Chương 91, thần bí hầm mỏ. Hiện thân. Orosimaz. Quỷ cầu toàn đà tờ HNZ. Nghe được cái này nhiệm vụ nêu lên, Viên Thanh cũng là dở khóc dở cười cờ mờ nờ đến mua điểm dược tề, lại trời đất xui khiến tìm được rồi hiểu tổ chức manh mối. Đây cũng quá cái kia a, không nói chuyện, mặc dù như vậy, Viên Thanh tâm lý cũng không có hoảng loạn, thậm chí còn có điểm tiểu hưng phấn từ gạ tủ trong lời nói, hắn đã được đến một cái tin tức. Đó chính là từ Vũ Quốc tới được nhì dạ có hai cái. Không nói đến cái kia hai cái có phải hay không ạ cả sủ kỳ thành viên. Chỉ bằng gì gì dạ thực lực trước mắt, đối kháng hai cái ạ cả sủ kỳ thành viên là tuyệt đối không có vấn đề. Miễn là cái kia hai cái tới không phải vẹn cùng ô bị tổ liền thành đương nhiên, hai vị kia đại lão cấp nhân vật, cũng không khả năng tới cùng gạ tu loại này gian thương hợp tác, có khả năng nhất chính là hì đạn cùng góc độ đương nhiên, cũng có thể là những người khác nghĩ tới đây. Viên Thanh liền quả đoán đáp ứng rồi gạ tu mời, tốt lắm, ngươi cho ta một cái địa chỉ. Ta xử lý xong trên tay sự tình phải đi nhờ cậy ngươi, gã tù cười nói, tốt, ngươi cầm trên tay sự tình xử lý xong phía sau, trực tiếp đi tây bộ khu vực khai thác mỏ tìm ta là được, ta gần nhất một mực nơi đó trông coi. Nói xong, gã tù liền mang theo thủ hạ cách mở cửa hàng cũng không lâu lắm, vài cái người anh em liền lôi kéo hai đại xe dược tề đi tới cửa hàng. Chủ quán tiểu muội đi lên kiểm lại một chút dược tề số lượng, sau đó nhìn về phía Viên Thanh nói, tiên sinh, nơi đây tổng cộng có 10 vạn bình thực bạch hạ cụ dược tề. Nguyên giá vì 50 triệu, bất quá gã tủ tiên sinh vừa rồi phân phó nói, cho ngài đánh chín gãy, ngài chỉ cần trả 45 triệu là được rồi. Cho ngươi, Viên Thanh sảng khoái ném một túi tiền tệ đi qua. Cùng gã tủ tùy tiện hàn huyên vài câu, liền tiết kiệm được 5 triệu, cuộc mua bán này không lô đến tiếp sau nhiệm vụ chỉ có 24 giờ đồng hồ hạn chế thời gian. Viên Thanh không dám trễ mãi ly khai dược phô phía sau, hắn phải đi trực tiếp đi tìm gì gì giả, tuy là gì gì giả cũng không có tiết lộ chính mình ở cái gì địa phương tham gió, bất quá loại chuyện như vậy không cần nghĩ cũng biết, nhất định là cái loại này phong lưu tràng sở ở sóng quốc loại này điều kiện kinh tế cũng không phải tốt địa phương. Phong lưu nơi không phải rất nhiều. Viên Thanh lợi dụng ảnh phân thân đồng thời tìm kiếm, rất nhanh thì ở một nhà tên là Thanh Sắc Quầy Rượu nhỏ tiểu quán tìm được rồi gì gì giả. Lúc này, gì gì giả đang ngưỡng ngồi ở trên ghế salon, vừa uống rõ ràng rượu, vừa ăn cá viên. Bên người còn dựa vào hai cái sóng lớn mãnh liệt đại muội tử, miễn bản có bao nhiêu tiêu giao gì dễ dạ lao sư, ngươi liền là cái dạng này tham gió sao? Viên Thanh vẻ mặt hát tuyến. Ha ha, ta nói trường ca tiểu tử, lẽ nào ngươi không có nhận thấy được cái này trong tiểu quán nguy cơ tứ phía sao? Gì dễ dạ vừa nói, một bên đem đầu tiến đến một người trong đó đại muội tử trên người, sau đó lợi dụng dư quang của khỏe mắt trong chiều không ngừng quét mắt. Thấy như vậy một màn, Viên Thanh nhất thời run lên lông mi. Cái này lao sắc quỷ. Rốt cuộc là tới giải trí, vẫn là tới truy xét ạ cả sủ kỳ ho khan, ta đã tìm được đầu mối, Viên Thanh nói thẳng. A, nhanh như vậy, nghe nói như thế, dì dì dạ nhất thời con mắt một sáng, sau đó đẩy ra bên người hai nữ nhân kia liền đã đi tới, không hổ là ta xem trọng tốt nghiệp, dì dì dạ vừa nói, một bên liền hướng tiểu quán bên ngoài đi ra ngoài. Coi trọng ngươi mỗi ngươi tờ mờ giờ chính là kéo ta qua đây cho ngươi chân chạy sao? Viên Thanh tâm lý một hồi nổ nước bọt đang chuẩn bị theo sau. Lúc này, cái kia vừa rồi tựa ở gì gì giả trên người đại muội tử lại kéo lại hắn, ưu tiểu xuất ca, còn muốn ăn ăn không à, các ngươi còn không có trả thù lao đâu. Viên Thanh, sóng quốc tây bộ khu vực khai thác mỏ. Lúc này, khoảng cách nhiệm vụ thời gian hạn chế còn có 22 canh giờ. Viên Thanh cùng gì gì giả nằm ở trên một khối nham thạch, nhìn phía dưới trong hầm mỏ người ra ra vào đàn. Gì gì giả lao sư, ngươi cảm giác năng lực có cảm giác được cái kia hai cái vũ quốc nỉ giả sao? Viên Thanh hỏi. Gì gì giả lắc đầu. Ta cảm giác năng lực cũng chính là một gà mờ, chỉ có thể cảm ứng phương viên 100 mét trong vòng tình huống, cái kia hầm mỏ khoảng cách quá xa, ta không cách nào cảm ứng được a. Như vậy phải không? Viên Thanh cười cười, lại đem ánh mắt rời đến hầm mỏ bên kia. 019 sau đó trả cờ giả chậm rãi ngưng tụ đến mắt phải bạch nhãn mở. Viên Thanh trong nháy mắt tiến nhập bạch nhãn cha nở dê tha y, hắn nhớ lợi dụng siêu viễn cự ly ánh mắt trực tiếp quét xuống cái kia trong động mỏ đến tột cùng có cái gì, bất quá rất nhanh, hắn liền buông tha cái kia hầm mỏ thâm bất khả trắc. Cũng không biết bị đào bao sâu bị ạ cựu gẳng có thể lấy rõ ràng phát hiện 1 km trở ra sự vật, nhưng hắn vừa rồi cũng không nhìn thấy cái kia hầm mỏ dưới đáy. Nói cách khác, cái kia hầm mỏ dưới đáy đã vừa xa khỏi bạch nhãn dò xét khoảng cách, xem ra chỉ có thể đi trong động mỏ tìm tòi kết quả. Lúc này, dì dì dạ đột nhiên đứng dậy nhìn phía dưới hầm mỏ đi tới. Không, Viên Thanh nhíu nhíu mày, theo sát phía sau. Hai người rất mau tới đến hầm mỏ nhập khẩu. Các ngươi là ai? Nơi đây không phải là các ngươi tới địa phương. Mau cút! Vài cái đang ở tuần tra địa bĩ lưu manh nhìn thấy có người xa lạ qua đây, nhất thời xông tới. Viên Thanh cười cười nói, ta là gạ tủ tiên sinh mời ta tới được một người trong đó nhìn như đầu lĩnh địa bí lưu manh xem xét cẩn thận một cái trước mặt cái này cái người thanh niên cùng bên người cái kia bạch phát đầy mỡ nam, sau đó đột nhiên bài trừ một cái nụ cười khó coi, nguyên lai là ngươi à, lão đại chúng ta đã đợi ngươi thời gian rất lâu, xin mời đi theo ta tốt viên thanh nhìn dì dì dạ liếc mắt, sau đó đi theo. Mà dì dì dạ lúc này con mắt vi vi lóe ra, không biết suy nghĩ cái gì. Hai vị ở chỗ này chờ một cái. Ta lập tức đi ngay thông báo lao đại qua đây cái kia du côn đầu lĩnh đem viên thanh cùng dì dì dạ dẫn tới một khối xử lý xỉ quạng phế địa phía sau liền tiểu bảo ly khai xem ra chúng ta bị tính kê viên thanh cười nhạt, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ sát ý một đám tiểu lâu la, còn có hai cái ảnh cấp đột nhiên, dì dì dạ trên mặt lộ ra không gì sánh được thần sắc ngưng trọng hắn ngẩng đầu nhìn về phía một chỗ khu mỏ đỉnh núi, đống nhiên quát lạnh, họ rồ xì mà dì, đừng tránh. Một chút đàn rồ, ta biết ngươi ở đó bên trong thi.